Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 830, Bảo Phong đánh úp lại. Ngay tại Mễ Tử Hiên lòng tràn đầy vui mừng thời điểm Đường Dịch Hàm một chậu nước lạnh dội hạ xuống. Ngươi là ta thân ái nhất đệ đệ a, ta đương nhiên để cho ngươi theo ta cùng một chỗ, như vậy ta đều có thể chiếu cố ngươi. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên liền tức giận nói, ngươi là ai đệ đệ a? Ta dường như so với ngươi đại. Đường Dịch Hàm vươn tay chụp được Mễ Tử Hiên đầu nói, ngươi liền là đệ đệ của ta, hảo ta muốn đi tắm rửa nóng chết. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi lên đường, một khối tẩy được không? Đường Dịch Hàm đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, lập tức cau mày nói, tiểu thí hài, lăn một bên đi chơi. Nếu như ngươi dám nhìn lén ta tắm rửa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta thề, nói xong vứt xuống Mễ Tử Hiên cùng một cái vui sướng tiểu lộc chạy xa. Mễ Tử Hiên dài ra không còn khí này cửa thứ hai toán là quá khứ. Bên kia hai tư nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Đối với ngày đó cho Mễ Tử Hiên kim loại đen thể mang theo kính mắt người da đen nam tử nói, Nick ngươi xác định ngươi mân mê xuất ra những vật này có ích. Nick nhìn xem trên màn hình liên tục nhanh chóng từng cái một điểm nhỏ màu đỏ. Trong đôi mắt hiện ra vẻ điên cuồng nói, đương nhiên hữu dụng, hai tư ngươi liền xem trọng a, ta cam đoan kế hoạch chúng ta hội hoàn mỹ thành công. Hai tư lập tức cười lên ha hà, vỗ vỗ Nick bờ vai đi ra ngoài. Đích tư đang ngồi ở trên mặt ghế hút thuốc. Hai tư đi tới nói, đích tư đi cầm những vật này cho ta mang đạo, nói xong đưa cho đích tư mấy tấm hình. Đích tư nhìn xem trên tấm ảnh du thuyền, vận chuyển làn xe, hai tư ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai tư nhen nhóm xì gà nói, qua mấy ngày ngươi liền sẽ biết, huy đệ chúng ta muốn phát tài. Nói đến đây hai tư vốn quay người muốn đi, nhưng vừa đi ra đi một bước liền dừng bước lại nói, đích tư ba ngày sau mang lên mét, ta cũng cần hắn. Đích tư rất rõ ràng hai tư tìm Mễ Tử Hiên tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Hắn là thực không muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên bị cuốn lên đi vào. Liền vội nói, hai tư, mét bất quá chính là cái bác sĩ mà thôi. Chúng ta làm việc, hắn là giúp không được gì. Hai tư lạnh lùng cười nói, không, hắn rất hữu dụng, ta cũng cần hắn, đích từ người tốt nhất đem hắn mang đến, không muốn đùa nghịch cái gì hoa dạng, bằng không thì ngươi biết hậu quả hội là cái gì. Ta thề nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, ta sẽ bẻ gãy ngươi cùng đệ đệ của ngươi đầu. Đích tư không có đang nói cái gì, hắn biết việc này mình làm cũng phải làm, không làm còn phải làm. Bằng không thì hai tư thực hội giết hắn cùng đệ đệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là ba ngày sau. Trong ba ngày này rất bình tĩnh, trong phòng khám chuyện gì đều không có. Camilla đến là tìm qua Mễ Tử Hiên hai lần, nhưng cũng bị hắn cho đẩy. Hắn cũng không muốn lão cùng Camilla quấy cùng một chỗ, bằng không thì cần phải làm lộ không thể. Ngày nọ buổi chiều đích tư mang theo Mễ Tử Hiên đi vứt đi nhà xưởng. Nhà xưởng vẫn là như cũ, không thông qua là hai tư những cái kia thủ hạ đã võ trang đầy đủ chuẩn bị xuất phát. Hai tư vừa thấy được Mễ Tử Hiên liền cười nói, ta thân ái mét, ngươi cuối cùng là, hôm nay chúng ta liền muốn đi làm kia bút đại sinh ý. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, rốt cuộc là cái gì sinh ý? Hai tư ngươi không thể nói cho ta biết không? Hai tư đứng thẳng hạ bả vai nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói đến đây cầm lấy trên mặt bàn âu phục đưa cho Mễ Tử Hiên nói, hôm nay ngươi muốn làm là được đi tham gia tụ hội. Còn là chỗ cũ, còn là ngươi những cái kia người quen biết cũ. Ta thế nhưng là nghe nói ba ngày trước tụ hội ngươi biểu hiện phi thường tốt. Mễ Tử Hiên cau mày nói, hai tư lần này ngươi lại muốn để ta làm gì? Hai tư ha ha cười nói, cái gì đều không cần ngươi làm. Ngươi chỉ cần xuất hiện tại nơi đó là tốt rồi. Ta thề, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Hảo ba, hắn biết rõ hai tự yêu cầu hắn không thể cự tuyệt. Bằng không thì từng phút đồng hồ phải bị hai tư những cái này tên côn đồ dùng súng bắn thành cái. Sàng, Mễ Tử Hiên cũng không muốn chết, cũng chỉ có thể dựa theo hai tư phân phó làm. Lần này hai tư chẳng những cho Mễ Tử Hiên y phục xe, trả lại để cho hắn cầm cây thương kia mang đi qua. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay thương nói, thứ này mang không vào a. Chỗ kia bảo an vô cùng nghiêm khắc. Hai tư duỗi ra một cây thô thô ngón tay tại Mễ Tử Hiên trước. Mặt lúc lắc nói, không, không, thân ái mét, ngươi quên ngươi lần trước thả những cái kia tiểu đồ chơi sao? Có những cái này tiểu bảo bối, ta cho dù vận tiến vào một cái súng ống đạn được khố, những cái kia con chó đẻ cũng sẽ không phát hiện. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Hảo ba, bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Mễ Tử Hiên trên lưng khác lấy thương thông suốt tiến vào. Lần đầu tiên hắn không có gì người quen, nhưng lần thứ hai người quen lại làm rất nhiều. Vừa mới tiến đi một đám nam nữ cứ tới đây cùng hắn chào hỏi. Như vậy nơi chính là mọi người dùng để kết giao bằng hữu dùng. Đương nhiên kết giao bao hàm rất nhiều ý tứ, liệp diễm, sinh ý, tin tức. Mễ Tử Hiên cùng một đám quan to hiền quý hàn huyên thời điểm Camila đi đến bên cạnh hắn u oán nói. Phác, mấy ngày nay ngươi vì cái gì không để ý tới ta kia? Lập tức có người trêu đùa. Thượng đế a, Camila ngươi không phải là yêu mến chúng ta Phác a? Camila rất hào phóng thừa nhận nói. Đúng, ta chính là yêu mến hắn. Các ngươi cũng không nên theo ta đoạt. Mễ Tử Hiên cười cười, cầm Camila túm qua một bên nhỏ giọng nói, không phải là ba ngày trước vừa tổ chức qua một lần tụ hội sao? Tại sao lại tổ chức? Theo ta được biết như vậy tụ họp có thể hay không thiên nhiều lần. Camila oán trách nói, người mấy ngày nay đến cùng đều đang làm gì đó? Chẳng lẽ không biết hôm nay Liên Hợp Hội Ngân Sách Sở Hữu hiểu chuyện đều muốn tới? Hôm nay thế nhưng là Liên Hợp Hội Ngân Sách thành lập ngân hàng thời gian. Mễ Tử Hiên trao mày, nói, ngân hàng, cái quỷ gì? Camila thở dài nói, ngân hàng, tư nhân ngân hàng, cho tòa thành thị này sở hữu người giàu có phục vụ ngân hàng. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức có bất, hảo dự cảm, hắn nghĩ đến hai tư muốn làm gì? Hai tư quả thật chính là người điên. Điên cuồng như vậy sự tình hắn cũng làm ra được. Mễ Tử Hiên muốn ngăn cản hai tư, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Thật như vậy làm chẳng những hắn hội rất nguy hiểm, Đường Rộn Ràng Nho cùng Đường Dịch Hàm cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Hai tư cái người điên kia hội giết bọn hắn. Lúc này Mễ Tử Hiên nội tâm xoắn suýt phải chết, không biết mình đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Camila nhìn ra Mễ Tử Hiên có tâm sự. Ân nói, Phác, ngươi như thế nào? Không thoải mái sao? Nếu không thoải mái, chúng ta liền đi trước a. Dù sao chuyện này theo chúng ta không quan hệ. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, chúng ta vừa tới liền đi. Này quá không lễ phép. Camila có chút thất lạc nói, vậy được rồi, chúng ta ngay tại đợi một hồi. Theo thời gian chuyển rời người tới càng ngày càng nhiều, so với lần thứ nhất còn nhiều hơn không ít. Như vậy nơi, trọng yếu như vậy sự tình, Liên Hợp Hội Ngân Sách trưởng Chris cầm tự nhiên là sớm. Hắn, Alex cùng Đường Dịch Hàm tự nhiên cũng tới, vừa nhìn thấy Đường Dịch Hàm Mễ Tử Hiên liền lo lắng đến không còn. Hết lần này tới lần khác nha đầu kia không có việc gì người giống như chạy qua tới cùng hắn hàn. Huyên, Mễ Tử Hiên cầm Đường Dịch Hàm kéo qua một bên nói. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì. Hiện tại lập tức rời đi. Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói. Vì cái gì? Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói. Ta không phải là nói cho ngươi đừng hỏi ta tại sao không? Tóm lại ngươi đi nhanh lên. Đường Dịch Hàm lắc lắc đầu nói, ngươi không nói vì cái gì? Ta sẽ không rời đi. Như thế nào Phác, xảy ra chuyện gì sao? Đánh Đường Dịch Hàm nghe Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ, liền bắt đầu không gọi hắn Mễ Tử Hiên, mà là cùng những người khác đồng dạng, gọi hắn Phác. Mễ Tử Hiên là thật không biết việc này giải thích thế nào. Cũng không thể nói với nàng hai tư cái người điên kia hôm nay muốn làm một kiện kinh thiên động địa sự tình, ngươi lưu ở chỗ này rất nguy hiểm a. Thực nói lấy Đường Dịch Hàm tính cách nhất định là muốn cùng Alex nói. Alex biết chẳng khác nào là hắn lão tử Chris cầm biết. Đại thời điểm toàn thành cảnh sát cũng sẽ tập trung ở chỗ này chờ hai tư chui đầu vô lưới. Nếu như cảnh sát có thể giết hắn khá tốt, nhưng nếu như bị hắn chạy trốn, lấy hai tư rất cay tính cách là tuyệt đối sẽ không buông tha Mễ Tử Hiên. Đường rộn ràng nho, Đường Dịch Hàm, Mễ Tử Hiên không thể mạo hiểm như vậy, lấy chính mình mạng nhỏ cùng với Đường rộn ràng nho. Đường Dịch Hàm mệnh đùa cợt. Thời điểm này Alex đi tới, Mễ Tử Hiên vội la lên, Alex lập tức mang theo nàng rời đi nơi này. Alex khó hiểu nói, Phác đây là vì cái gì a? Camila cũng nói, đúng vậy a, ngươi vì cái gì không để cho bọn họ rời đi nơi này kia? Nơi này rất an toàn, không có nguy hiểm gì. Camila miệng tuyệt đối lái qua quang. Vừa dứt lời dày đặc tiếng súng liền vang lên, trong đại sảnh lập tức loạn hát một đoàn, khắp nơi đều là thét lên nữ nhân, khắp nơi đều là tứ tán chạy trốn dòng người. Mễ Tử Hiên mấy người nhanh chóng ngồi xổm xuống, mà Mễ Tử Hiên tâm đã sớm chìm vào đáy cốc, nên tới còn là, trong đại sảnh có đạo nhựa thủy tinh trên cửa chính đột nhiên hàng xuống dày đặc chống đạn cửa. Địa phương khác cũng giống như thế, liền trên cửa sổ đều hàng xuống loại này dày đến đạn xuyên giáp đều đánh không thủng chống đạn cửa. Sở hữu đường ra đều bị phá hỏng, căn bản không ai chú ý mười mấy cái thị giả đột nhiên đều nhịp đội trên đầu bộ đồ. Lấy ra thương khống chế được hiện trường tất cả mọi người. Hai tư ngậm si gà ha ha cười đi đến trước sân khấu. Nơi này hẳn là một hồi liên hợp hội ngân sách người phát biểu nói chuyện địa phương. Hai tư lặng lẽ mạch, đầy sáng vẻ giữ tợn điên cuồng hét lên nói. Hoan nghênh tới tham gia hai tư tụ hội. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các người tiếng vỗ tay tại chỗ nào? Tiếng vỗ tay không có. Nữ nhân tiếng thét đến là không ít. Chris cầm ngồi chồm hổm trên mặt đất hô. Các người muốn làm gì? Hai tư lập tức giả bộ vẻ kinh ngạc nói, này không phải chúng ta tôn kính Chris cầm tiên sinh sao? Nói đến đây vài bước đi qua cầm Chris cầm tóm lên. Lúc này Chris cầm sắc mặt nhiều hơn khó coi muốn rất khó nhìn. Alex vừa nhìn thấy phụ thân bị bắt, lập tức muốn đứng lên. Mễ Tử Hiên một bả níu lại hắn nói, ngươi không những cứu không hắn, còn có thể vứt bỏ tính danh. Hai tư cười nói, vừa rồi Chris cầm tiên sinh hỏi ta muốn làm gì, ta muốn làm gì một hồi các ngươi liền biết, bất quá trước, ta muốn cho mọi người long trọng giới thiệu một vị bằng hữu. Các ngươi rất quen thuộc bằng hữu, nói đến đây hai tư hô, thân ái mét ngươi còn muốn trốn tới khi nào, còn không ra, chúng ta có thể đi vào đến nơi đây, có thể tất cả đều dựa vào ngươi. Nghe được câu này Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Hắn đoán được hai tư muốn làm gì. Cùng lúc đó Đường Dịch Hàm, Alex đều kinh ngạc nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.